Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta cùng Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu sau khi đến một cái vị diện ở gần Thiên Lộ để chuẩn bị đón chờ cái thiên mệnh ở kiếp này đến, và rất có thể ở kiếp này sẽ là hỗn độn thiên mệnh. Và ở tại đây thì bọn họ cũng đã va chạm đối với phủ chủ của phủ Dực Vương phủ chủ là thần vương có 10 vòng kim mệnh. Đó là Dực Mộc có 10 vòng thần vương có 10 vòng thiên mệnh, mà 10 vòng thiên mệnh này đều là 10 vòng thiên mệnh cấp 10. Và tại đây thì Lỗ Nhất Bình cũng đã thể hiện ra được thực lực của mình, đó chính là hắn đã thể hiện ra 17 đồ đằng của mình, và mỗi một đồ đằng thì đều rất là khổng lồ và to lớn. Và tại đây thì hắn cũng đã chỉ dùng một chiêu mà đánh bại Dực Mộc, phủ chủ của Dực Vương phủ. Và tại đây thì mọi người cũng đã bị chấn nhiếp trước cái sức mạnh khủng khiếp của Lỗ Nhất Bình, mà một cái điều mà từ thượng cổ, từ thái cổ trên này chưa ai có thể có được đến 17 đồ đằng. Có nghĩa là tối đa cái thời mà Vạn Thần Chi Chủ cũng chỉ có đến 13 đồ đằng, nó là giới hạn. Và cái người có 14 đồ đằng cũng đã hiếm thấy rồi, nhưng mà lần này Lỗ Nhất Bình lại thể hiện ra mình có đến 17 đồ đằng. Vậy chúng ta đón chờ tập này thì chúng ta đón chờ xem là Lỗ Nhất Bình sẽ tranh đoạt cái thiên mệnh lần này giáng xuống cho Sa Tử Bằng như thế nào, và sẽ gây ra những cái gió tanh mưa máu như thế nào nữa. Chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 47, chương 324, sư huynh đệ của Vạn Thần Chi Chủ. Sứ giả của Đồ Thần Các, Lỗ Nhất Bình trầm ngâm nói, cho hắn vào đi. Sa Tử Bằng gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Chỉ chốc lát đã dẫn theo một người trung niên đi vào. Người đàn ông trung niên này có dáng dấp rất cao lớn, cao khoảng 2m45, còn to lớn hơn so với cả Long Giác Kim Ngưu. Lúc đi lại gây cho người ta một cảm giác cực kỳ nặng nề. Lỗ Nhất Bình vừa nhìn thì đã biết đối phương là thần vương có 10 vòng thiên mệnh. Chàng dân mình sau khi đi vào thả nhẹ bước chân, đi tới trước mặt Lỗ Nhất Bình, cung kính ôm quyền khom người nói, chàng Nhất Minh của Đồ Thần Các tham kiến Lộ đại nhân. Đồ Thần Các sai ngươi tới gặp ta, có chuyện gì? Lỗ Nhất Bình hỏi. Chàng Nhất Minh ôm quyền cung kính nói, Đồ Thần Các của chúng ta và Càn Nguyên Tông tổ chức một hội quần hùng, mời cao thủ thần vương có 10 vòng thiên mệnh đến tham gia, thương thảo chuyện hỗn độn thiên mệnh lần này. Các chủ sai ta đến mời Lộ đại nhân. Cao thủ thần vương có 10 vòng thiên mệnh? Lòng Giác Kim Ngưu cười hắc hắc nói, chủ nhân của chúng ta cũng không phải thần vương có 10 vòng thiên mệnh. Chàng Nhất Minh nhanh chóng cười nói, chiến lực của Lộ đại nhân có thể so sánh với thần vương có 11 vòng thiên mệnh, chính là khách quý quan trọng mà Đồ Thần Các chúng ta phải mời lớn lần này. Sau đó hắn lấy ra thiếp mời, cung kính dâng đến trước mặt Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình tiếp nhận thiếp mời, nhìn thoáng qua nội dung bên trong đó. Được, ta đã biết, ngươi trở về đi. Lộ Nhất Bình nói, cũng không có nói là đi hoặc không đi. Chàng Nhất Bình cung kính nói, đến lúc đó Đồ Thần Các của chúng ta đợi Lộ đại nhân quá đại giá quang lâm. Thì liếm một cái, sau đó lui ra ngoài. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn thiếp mời, nói, Đồ Thần Các cùng Càn Nguyên Tông tổ chức hội quân hùng, xem ra Đồ Thần Các đã liên thủ với Càn Nguyên Tông rồi. Càn Nguyên Tông cùng Đồ Thần Các và Thiên Cung đều nổi danh, đều là một trong những tam đại thế lực của Thiên Lộ. Sa Tử Bằng nói, Đồ Thần Các cùng Càn Nguyên Tông tổ chức hội quần hùng, mời thần vương có 10 vòng thiên mệnh, theo ta chẳng có ý gì tốt. Lỗ Nhất Bình nói, đến lúc đó đi xem thử Đồ Thần Các cùng Càn Nguyên Tông nói gì. Mà tin tức Đồ Thần Các cùng Càn Nguyên Tông tổ chức đại hội quần hùng không bao lâu sau đã lan truyền khắp trên Thiên Lộ. Thiên Bì lão nhân, Tư Không Nam và một đám thần vương có 10 vòng thiên mệnh đều nhận được thiếp mời từ Đồ Thần Các cùng Càn Nguyên Tông. Phụ thần, Đồ Thần tổ chức hội quần hùng gì đó chỉ sợ là Hồng Môn Yến. Tư Không Giật Phi nói. Tư Không Nam nghĩ nói, đi thử cũng không sao. Nhiều thần vương có 10 vòng thiên mệnh như vậy tể tụ, lượng Đồ Thần cùng với Càn Nguyên Tông cũng không dám làm càn chuyện gì. Ta cũng muốn gặp một vài người bạn cũ. Tư Không Nam vốn là phủ chủ thần phủ tiên cổ, đương nhiên là có không ít bạn bè là thần vương có 10 vòng thiên mệnh. Ngày kế tiếp, bọn người Lỗ Nhất Bình lên đường đi đến Đồ Thần Các. Từ Đằng cũng đi đến Đồ Thần Các cùng ba người Lỗ Nhất Bình, nhưng bọn người Chu Sán, Đường Tuyết Giao, Đường Bân ở lại Tử Thành chờ đợi mấy người Lỗ Nhất Bình. Bốn người Lỗ Nhất Bình cưỡi phi thuyền Hắc Long một đường bình yên, Hai ngày sau, bốn người tới Đồ Thần Các. Đồ Thần nằm ở một nơi sâu trong thiên lộ. Đồ Thần Các tông môn chiếm cứ một vị diện, bất kể là Thiên Cung hay là Cản Nguyên Tông đều chiếm cứ một vị diện của thiên lộ. Khi bốn người Lộ Nhất Bình đến, lúc này đã có cao thủ Đồ Thần nghênh đón bốn người Lộ Nhất Bình, mời đến tổng bộ của Đồ Thần Các, sắp xếp cung điện cho bốn người Lộ Nhất Bình. Từ đằng nhìn lộ Đồ Thần các cung điện trải đài đến vô cùng, cao thủ nhiều như biển lớn, nội tâm kinh ngạc không thôi. Ngay cả đến Xa Tử Bằng, khi nhìn thấy khí thế của Đồ Thần Các cũng âm thầm giật mình. 11 đồ đằng cổ thần ở tinh vực tuyên cổ rất ít, nhưng ở chỗ này 11 đồ đằng cổ thần cũng không hiếm thấy. Đồ Thần Các này cũng có một chút khí thế đấy, Lòng Giác Kiếm Ngưu nói. Từ đằng cười khổ. Đồ Thần Các tông môn bao trọn cả một vị diện, cao thủ nhiều đến mênh mông như biển, khắp nơi đều có thể gặp được thiên mệnh thần vương, vậy mà chỉ là có một chút khí thế sao? Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tông môn lại hùng mạnh đến mức độ như thế. Còn mấy ngày nữa mới đến hội quần hùng, cho nên mấy người Lộ Nhất Bình nhàn rỗi vô sự đi ra khỏi cung điện tùy tiện dạo chơi. Trừ mấy cấm địa của Đồ Thần Các là mấy người không thể đi vào, Đồ Thần Các cũng không có hạn chế những nơi khác. Nghe nói lần này Đồ Thần Các chúng ta mời bốn thần vương có 11 vòng thiên mệnh cao thủ. Cái gì? Bốn người? Không sai, lần này hỗn độn thiên mệnh xuất thế, rất nhiều nhân vật kỳ cựu quy ẩn đã lâu đều đồng thuất xuất thế. Trong bốn nhân vật kỳ cựu này có ba người thuộc thời kỳ trung cổ, còn có một người nghe đâu là thuộc thời kỳ thượng cổ, nghe nói là sư huynh đệ của Vạn Thần Chi Chủ. Cái gì? Sư huynh đệ của Vạn Thần Chi Chủ? Không sai, hình như tên là Vạn Kiếm Chi Chủ. Phía trước có mấy cao thủ Đồ Thần Các đang đàm luận. Sa Tử Bằng cũng giật mình, sư huynh đệ của Vạn Thần Chi Chủ. Về phần Sa Tử Bằng càng khiếp sợ không thôi. Năm đó Vạn Thần Chi Chủ tung hoành vô số tinh vực, thỉnh thoảng có rất nhiều cường giả của các tinh vực nhắc đến truyền thuyết về hắn. Bây giờ Đồ Thần Các lại mời sư huynh đệ của Vạn Thần Chi Chủ. Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu nghi hoặc. Theo bọn hắn biết, Vạn Thần Chi Chủ căn bản không có sư huynh đệ. Bọn hắn biết sư phụ của Vạn Thần Chi Chủ đã từng thu nhận một người đệ tử là Vạn Thần Chi Chủ mà thôi. Không phải là thật sao? Sa Tử Bằng không nhịn được hỏi. Long Giác Kim Ngưu suy cười một tiếng. Đương nhiên là giả, Tô Thành làm gì có sư huynh đệ. Lúc này đã thấy tên lão giả đi từ đằng xa đến, cũng giống như Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cũng không có mặc cẩm bào đệ tử của Đồ Thần Các, đương nhiên cũng là cường giả được Đồ Thần Các mời đến đây. Mấy người kia nghe được lời của Long Giác Kim Ngưu nói, không khỏi nhìn lại. Tiểu tử, người vừa rồi nói cái gì? Nói thân phận của sư phụ ta là giả sao? Ánh mắt của một người trong đó lạnh lùng, một người khác nhìn từ đằng. Đồ Thần Các không phải nói chỉ mời thần vương có 10 vòng thiên mệnh sao? Sao cái loại sâu kiến như cổ thần có thập đại đồ đằng cũng có tư cách đến đây? Long Giác Kim Ngưu nghe thấy vậy, chế giễu nói. Cái loại sâu kiến như ngươi mà cũng có tư cách vào đây thì sao hắn không thể vào? Người muốn chết? Một người trong số đó đột nhiên đánh một quyền về hướng Long Giác Kim Ngưu. Sức mạnh cường đại của thiên mệnh thần vương tuôn trào ra, hình như là có 6 vòng thiên mệnh thoáng hiện ở trên người hắn, rõ ràng là một thần vương có 6 vòng thiên mệnh. Nhưng Long Giác Kim Ngưu cũng chẳng thèm nhìn, trực tiếp tát đến. Một tiếng nổ thanh thúy vang lên, đối phương trực tiếp bị Long Giác Kim Ngưu tát bay, nện vào trên đỉnh ngọn núi nơi xa. Ngọn núi kia là phần điện của luyện đan nào đó của Đồ Thần Các. Cung điện huy hoàng lộng lẫy lập tức bị đập cho vỡ nát, cung điện đồng loạt sụp đổ. Cung điện vốn dĩ huy hoàng lộng lẫy bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn thay đổi. Nơi xa mấy cao thủ Đồ Thần Các vừa mới có bàn tán chuyện sư huynh đệ của Vạn Thần Chi Chủ ngây người. Mấy tên đệ tử Vạn Kiếm Chi Chủ khác nhìn thấy đại sư huynh của bọn hắn bị tát bay cũng ngẩn ngơ. Không bao lâu sau, vô số cao thủ Đồ Thần Các bay tới. Một đám cao thủ Đồ Thần nhìn thấy các ngọn núi và cung điện luyện đạn kia bị đập cho hoàn toàn thay đổi, thủng trăm ngàn lỗ, sắc mặt khó coi. Một cao thủ Đồ Thần Các nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu, trầm giọng nói. Các hạ là khách quý của Đồ Thần Các chúng ta mời đến, nhưng lại tùy ý động thủ trong tông môn Đồ Thần Các của chúng ta, hủy đi công điện luyện đan và ngọn núi của Đồ Thần Các chúng ta. Đúng là không coi Đồ Thần Các chúng ta ra gì. Chương 325, Vạn Kiếm Chi Chủ, thực lực kinh khủng. Ánh mắt của tất cả cao thủ Đồ Thần Các đều rơi vào trên người của mấy người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu. Một đệ tử Vạn Kiếm Chi Chủ phẫn nộ nói. Sư phụ của ta chính là Vạn Kiếm Chi Chủ, được Đồ Thần Các của các ngươi mời đến đây. Bây giờ đại sư huynh của ta lại bị người ta làm trọng thương tại tông môn Đồ Thần Các của các ngươi. Đồ Thần Các của các ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Một đám cao thủ đồ thần biến sắc. Bọn hắn đương nhiên biết Vạn Kiếm Chi Chủ là nhân vật như thế nào. Vạn Kiếm Chi Chủ là một trong những người được đồ thần của bọn hắn mời đến đây lần này, là người có thân phận tôn quý nhất. Khi một đám cao thủ của đồ thần các đang muốn nói chuyện với Long Giác Kim Ngưu, đột nhiên một bóng người cấp tốc bay tới. Một đám cao thủ đồ thần các nhìn thấy người tới, nhanh chóng khom mình hành lễ. Tham kiến Thái Tổ đại nhân. Người tới chính là Trang Nhất Minh, cũng là một trong những thái tổ của đồ thần các. Phàm là thần vương có 10 vòng thiên mệnh đều là thái tổ của đồ thần các, thân phận vô cùng tôn quý. Trang Nhất Minh đi đến đó, đi đến trước mặt Lỗ Nhất Bình, ôm quyền, khom người cười nói. Rồ đại nhân, tất cả đều hiểu lầm, chư vị đều là khách quý mà đồ thần các chúng ta mời đến. Xin hãy nể mặt đồ thần các chúng ta, đừng nên động thủ. Nếu có chỗ nào còn chưa được chu đáo, đồ thần các chúng ta xin bồi tội cùng các vị. Sau đó, nói với một đám cao thủ của đồ thần các. Đây là Lỗ Nhất Bình, Lỗ đại nhân. Một đám cao thủ đồ thần các ở đấy đều giật nảy cả mình. Lỗ Nhất Bình, 17 đô đăng. Ngay cả mấy đệ tử Vạn Kiếm Chi Chủ cũng kinh ngạc. Lần này đồ thần các mời thần vương có 10 vòng thiên mệnh. Bọn hắn còn tưởng rằng mấy người kia tối đa cũng chỉ là thần vương có 10 vòng thiên mệnh mà thôi. Người trẻ tuổi kia lại là Lỗ Nhất Bình. Mặc dù Lỗ Nhất Bình là cổ thần, nhưng bây giờ địa vị của Lỗ Nhất Bình còn hơn cả thần vương có 10 vòng thiên mệnh. Thân phận tôn quý có thể so sánh với thần vương có 11 vòng thiên mệnh. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn mấy đệ tử Vạn Kiếm Chi Chủ rồi nói. Còn muốn động thủ? Mấy đệ tử Vạn Kiếm Chi Chủ, trở về nói cho sư phụ của ngươi, đừng có lấy thân phận là sư huynh đệ của Vạn Thần Chi Chủ mà rêu rao lừa gạt khắp nơi. Lòng Giác Kim Ngưu nói, sắc mặt của mấy đệ tử Vạn Kiếm Chi Chủ cực kỳ khó coi, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Mấy người Lỗ Nhất Bình và Lòng Giác Kim Ngưu rời khỏi nơi đó. Nhìn bóng dáng mấy người Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu biến mất, mấy đệ tử của Vạn Kiếm Chi Chủ nắm chặt hai tay, hai mắt phẫn hận. Chàng Nhất Minh nhìn thấy một đám cao thủ đồ thần các còn đang ngu ngơ tại nguyên chỗ, không khỏi khiển trách quát mắng. Còn không mau đi cứu người. Một đám cao thủ đồ thần các mới hoàn hồn lại, nhanh chóng đào đại đệ tử Vạn Kiếm Chi Chủ từ trong ngọn núi ra. Sau một phen cứu chữa của một đám cao thủ đồ thần các, rốt cục đại đệ tử của Vạn Kiếm Chi Chủ cũng tỉnh dậy. Sau đó mấy đệ tử khác của Vạn Kiếm Chi Chủ mang theo hắn ta rời khỏi. Đợi đến khi mấy người rời khỏi, Chàng Nhất Minh trở về tổ địa. Chỉ chốc lát, mấy đệ tử của Vạn Kiếm Chi Chủ trở về tới cung điện của mình, gặp được Vạn Kiếm Chi Chủ. Vạn Kiếm Chi Chủ biết được đại đệ tử của mình bị nô tài thủ hạ của Lỗ Nhất Bình làm cho trọng thương, sầm mặt lại. Còn có, sư phụ, nô tài dưới tay hắn còn cảnh cáo, nói bảo là sư phụ đừng nên mang tên tuổi của sư huynh đệ là Vạn Thần Chi Chủ đi rêu rao lừa gạt khắp nơi. Tên đệ tử thứ hai nói, mặt mày của Vạn Kiếm Chi Chủ lập tức lộ ra sát khí, nói. Ta dùng sư tên tuổi của sư huynh đệ Vạn Thần Chi Chủ rêu rao lừa gạt khắp nơi. Sư phụ, Lỗ Nhất Bình này đúng là làm càn, ngay cả một nô tài của hắn cũng dám chửi mắng sư phụ, hơn nữa còn đánh đại sư huynh trọng thương thành như vậy. Nhị đệ tử của hắn cả giận nói. Sư phụ, nếu người không đáp trả lại hắn, đến lúc đó những thần vương mời vòng thiên mệnh đến đây sẽ đối đãi với chúng ta như thế nào? Hai mắt Vạn Kiếm Chi Chủ lạnh lùng nói. Không vội, dù sao mấy ngày nữa đến hội anh đài, đến lúc đó ngay trước mặt một đám thần vương mười vòng thiên mệnh, ta sẽ chứng minh cho Lỗ Nhất Bình thấy ta có phải là sư huynh đệ của Vạn Thần Chi Chủ hay không. Lúc này trong tổ địa của đồ thần các, Trang Nhất Minh hướng về cái hoàng phủ thạch của đồ thần các và một đám lão tổ kể lại chuyện xung đột vừa rồi của Lỗ Nhất Bình và mấy đệ tử Vạn Kiếm Chi Chủ. Hoàng phủ thạch với 11 vòng thiên mệnh nghe thấy vậy trầm ngâm nói, để ta ra mặt giảng hòa. Đúng lúc này, đột nhiên từ chỗ sâu nhất trong tổ địa, đồ thần các, một giọng nói uy nghiêm truyền ra. Không cần ra mặt giảng hòa. Nghe được giọng nói này, Hoàng Phủ Thạch còn có đám người Trang Nhất Minh đều nhanh chóng đứng dậy, cung kính khom người nói. Huyền Tổ đại nhân. Giọng nói của Huyền Tổ lại vang lên lần nữa. Nếu thủ hạ của Lỗ Nhất Bình cho là Vạn Kiếm Chi Chủ, dùng danh nghĩa là sư huynh đệ của Vạn Thần Chi Chủ để giả danh lừa bịp, vậy thì lan truyền tin đồn này ra, hơn nữa làm sao cho tất cả mọi người đều biết, kích thích thù hận giữa Vạn Kiếm Chi Chủ với Lỗ Nhất Bình. Trên hội anh tài, tốt nhất là để cho Vạn Kiếm Chi Chủ đối kháng với Lỗ Nhất Bình, hoặc để những thần vương có 10 vòng thiên mệnh này xung đột lẫn nhau. Hoàng Phủ Thạch nghe vậy khẽ giật mình, hiểu được ý của Huyên Tổ, cùng mọi người cung kính gật đầu. Mà chuyện của Lỗ Nhất Bình xung đột cùng đệ tử Vạn Kiếm Chi Chủ không bao lâu sau được truyền ra, một đám cao thủ của thần phủ Tuyên Cổ chạy đến Đồ Thần Các cũng nghe được tin tức. Từ Không Giật Phi nghe thấy vậy, nói: "Nghe nói Vạn Kiếm Chi Chủ lần này cũng không phải là thần vương có 11 vòng thiên mệnh bình thường. Hắn và Lỗ Nhất Bình không biết ai mạnh, ai yếu." Từ Không Nam trầm ngâm nói: "Nếu như Lỗ Nhất Bình thật chỉ là cổ thần có 17 đồ đằng, thì khi đối mặt với Vạn Kiếm Chi Chủ, hẳn phải chết." Từ Không Giật Phi cùng một đám cao thủ thần phủ Tuyên Cổ giật mình. "Phủ thần, Vạn Kiếm Chi Chủ mạnh như vậy sao?" Từ Không Giật Phi nhịn không được hỏi. "Rất mạnh." Từ Không Nam gật đầu, mặt mày đầy vẻ nghiêm túc nói: "Ta còn tưởng rằng hắn đã phi thăng thượng giới từ lâu, không ngờ còn lưu lại hạ giới. Thực lực của Vạn Kiếm Chi Chủ này mạnh đến mức có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Ở thời kỳ Trung Cổ, hắn ta có thể giết chết thần vương có 11 vòng thiên mệnh." "Cái gì? Ở thời kỳ Trung Cổ mà đã có thể giết chết thần vương có 11 vòng thiên mệnh?" Bọn người Từ Không Giật Phi giật mình. Cho dù là có ở thiên lộ thì thần vương có 11 vòng thiên mệnh cũng là bá chủ đứng đầu. Bây giờ Vạn Kiếm Chi Chủ này ở thời kỳ Trung Cổ mà đã có thể giết chết thần vương có 11 vòng thiên mệnh. Mấy trăm ngàn năm đã qua đi, thực lực của hắn hẳn phải kinh khủng đến mức nào. "Không sai." Từ Không Nam trầm giọng nói. "Vạn Kiếm Chi Chủ này tu luyện vô thượng kiếm đạo, chủ tu công phạt chi đạo. Lực công kích mạnh đến mức đáng sợ, dù là thần vương có 11 vòng thiên mệnh cũng có thể tùy tiện giết chết cao thủ cùng cảnh giới. Ở thời kỳ Trung Cổ, hắn ta là thần vương có 11 vòng thiên mệnh." Thời kỳ Trung Cổ đã là thần vương có 11 vòng thiên mệnh. Một đám người Tư Không Giật Phi khó mà tưởng tượng được thực lực bây giờ của Vạn Kiếm Chi Chủ. "Cho nên Lỗ Nhất Bình này nếu chỉ là cổ thần có 17 đồ đằng, hẳn phải chết." Tư Không Nam nói. "Thậm chí có khả năng không tiếp được ba chiêu của Vạn Kiếm Chi Chủ." Bọn người Tư Không Giật Phi trợn tròn hai mắt. Không tiếp được ba chiêu, ý là chỉ có thể tiếp được hai chiêu của Vạn Kiếm Chi Chủ. Lông mày Tư Không Nam nhíu chặt nói: "Không ngờ lần này Vạn Kiếm Chi Chủ cũng ra tranh đoạt hỗn độn thiên mệnh, đây tuyệt không phải là chuyện tốt đối với chúng ta." Theo như Tư Không Nam được biết, Vạn Kiếm Chi Chủ là một nhân vật còn kinh khủng hơn so với Lộ Nhất Bình xuất thế. Đến đây tranh đoạt hỗn độn thiên mệnh dĩ nhiên không phải là chuyện tốt. Mấy ngày trôi qua, mấy ngày này mấy người Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đều ở trong cung điện tu luyện, không có ra ngoài. Ngày hội anh tài, Trai Nhất Minh từ sớm đã đến cung điện để mời mấy người Lộ Nhất Bình. Chương 326: Vạn Kiếm Chi Chủ chất vấn. Thần vương có 11 vòng thiên mệnh bình thường đương nhiên không có tư cách để một thần vương có 10 vòng thiên mệnh như Trạng Nhất Minh đến đây mời. Trạng Nhất Minh đến đây để mời Lỗ Nhất Bình có thể thấy được sự coi trọng của Đồ Thần Các đối với Lỗ Nhất Bình. Sau khi được Trạng Nhất Minh mời đi, mấy người Lỗ Nhất Bình đi về hướng nơi tổ chức đại hội quần hùng. Địa điểm nơi tổ chức hội quần hùng là Kình Thiên Phong thuộc Đồ Thần Các, là một trong những ngọn núi cao nhất ở Đồ Thần Các. Nhưng mặc dù Kình Thiên Phong là một trong những ngọn núi cao nhất ở Đồ Thần Các, nhưng cách tổng điện của Đồ Thần Các cũng có chút xa. Không đến bao lâu, mấy người Lỗ Nhất Bình đã nhìn thấy được Kình Thiên Phong. Kình Thiên Phong, ngọn núi đúng như tên gọi của nó, cao ngất tận trời, cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Từ giữa sườn núi đã có mây mù lượn lờ, cung điện phía trên đỉnh núi san sát nhau, rất hùng tráng. Nhìn cung điện san sát nhau trên đỉnh núi Kình Thiên Phong, cao ngất tận trời, lòng Giác Kim Ngưu âm thầm cười lạnh. Mặt ngoài thì nhìn, những cung điện này không có gì đặc biệt. Nhưng trong mỗi lòng đất của từng cung điện đều hàm ẩn điều bí mật. Mỗi một trong lòng đất của lòng cung điện đều có một trận nhãn. Tất cả trận nhãn của các cung điện liên kết cùng với nhau tạo thành một đại trận chấn thiên đồ thần. Hơn nữa, mỗi một trận nhãn đều được đồ thần cường hóa. Một khi đại trận chấn thiên đồ thần được khởi động, chỉ sợ thần vương có 10 vòng thiên mệnh cũng khó mà trốn được. Nhưng đại trận chấn thiên đồ thần này cực kỳ kín kẽ, cho dù là thần vương có 12 vòng thiên mệnh cũng không nhìn ra được, đương nhiên cũng không giấu giếm được con mắt của Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Sau mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh, mọi người đi tới trước quảng trường Kình Thiên Phong, đi vào một cung điện khổng lồ, vàng son lộng lẫy ở trước mặt. Trạng Nhất Minh cung kính nói: "Lỗ đại nhân, mời." Mấy người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu tiến vào cửa của cung điện. Cung điện không phải rất lớn, người đi ở trong đó nhìn tựa như một con kiến đang bò ở trong vậy. Hai bên cung điện đặt không ít bảo tọa. Mỗi một bảo tọa đều dùng thần tinh cực kỳ đắt đỏ để chế tạo, cực kỳ huy hoàng, ánh sáng của bảo tọa chói chang, Không ít cao thủ ngồi trên bảo tọa hai bên đều là thần vương có 10 vòng thiên mệnh lần này được mời tới. Đằng sau những thần vương này còn có một đám cao thủ, chính là thủ hạ của bọn họ. Lần này hội quần hùng, đồ thần các, tất cả mời hơn 200 thần vương có 10 vòng thiên mệnh. Giống như tinh vực tuyên cổ có hơn 10 thần vương có 10 vòng thiên mệnh, mấy chục vạn tinh vực có hơn 200 thần vương 10 vòng thiên mệnh thì cũng chẳng có gì là lạ. Đương nhiên hạ giới vô cùng mênh mông cũng không chỉ có hơn 200 thần vương có 10 vòng thiên mệnh. Nhìn thấy mấy người Lỗ Nhất Bình đi theo Trang Nhất Minh đi vào, rất nhiều thần vương có 10 vòng thiên mệnh đang ngồi đều nhìn về hướng Lỗ Nhất Bình. Trên bảo tọa cao nhất có một lão giả có mái tóc màu đỏ cực kỳ mập mạp cũng nhìn về hướng Lỗ Nhất Bình. Hắn chính là Lỗ Nhất Bình, lão giả lạnh nhạt nói. Sư phụ, chính là người này, một người trẻ tuổi sau lưng hắn vội vàng nói. Lúc ấy ở Tử Thành, ta nhìn thấy rõ ràng chính hắn khởi động 17 đồ đằng giết chết Dực Mộc. Lão giả ừ một tiếng nhìn Lỗ Nhất Bình, ánh sáng màu đỏ trong hai mắt bắn ra, tản ra một loại khí tức sức mạnh thần bí, muốn nhìn thấu Lỗ Nhất Bình. Lão giả này chính là một trong 4 cường giả thần vương có 11 vòng thiên mệnh lần này của đồ thần các mời, gọi là Xích Minh Thiên. Ở thời kỳ trung cổ đã uy hiếp rất nhiều tinh vực, nhưng mặc cho Xích Minh Thiên có quan sát như thế nào đi nữa vẫn không thể nhìn ra được thứ gì, khiến cho hắn ta có một cảm giác cả người Lỗ Nhất Bình chính là một mảnh hỗn độn. Xích Minh Thiên không khỏi nghi ngờ. Lỗ đại nhân, đây là chỗ ngồi của người. Trang Nhất Bình dẫn theo Lỗ Nhất Bình đi vào bảo tọa thứ hai ở hàng đầu tiên nói. Xích Minh Thiên thấy thế không khỏi hơi nhớn mày. Hắn là thần vương có 11 vòng thiên mệnh, thành danh tại thời kỳ trung cổ, nhưng chỗ ngồi mà đồ thần các sắp xếp cho hắn lại là ở vị trí thứ 5, Lỗ Nhất Bình lại ở vị trí thứ 2. Mặc dù nói chiến lực của Lỗ Nhất Bình có thể so với thần vương có 11 vòng thiên mệnh, nhưng cuối cùng chỉ là cổ thần mà thôi. Trông thấy Lỗ Nhất Bình ngồi xuống trên bảo tọa vị trí thứ 2, một đệ tử sau lưng Xích Minh Thiên nhịn không được nói. Lỗ Nhất Bình này có tư cách gì mà ngồi ở bảo tọa thứ 2? Đồ thần các mắt bị mù rồi. Trên đại điện, những thần vương có 11 vòng thiên mệnh khác cũng châu đầu ghé tai thì thầm, thỉnh thoảng nhìn về phía Lỗ Nhất Bình. Ngồi tại trên bảo tọa vị trí thứ 6, phủ chủ Tư Không Nam của thần phủ Tuyên Cổ. Tư Không Nam nhìn Lỗ Nhất Bình được sắp xếp ở vị trí thứ 2 cũng hơi nhớn mày. Hắn chính là phủ chủ thần phủ của đệ nhất tinh vực, khống chế vô số tinh vực. Mặc dù là 10 vòng thiên mệnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng chiến lực hoàn toàn không kém hơn thần vương có 11 vòng thiên mệnh mà hắn được xếp vị trí thứ 6. Lỗ Nhất Bình lại xếp vị trí ngồi thứ 2. Một lát sau, hai nhân vật kỳ cựu thần vương có 11 vòng thiên mệnh khác cũng lần lượt đến. Hai người sắp xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Nhìn thấy Lỗ Nhất Bình được xếp ở vị trí thứ 2, mặc dù không nói gì nhưng rõ ràng cũng không vui. Vạn kiếm chi chủ đại nhân đến. Đám người trong đại điện sắp đông đủ thì bên ngoài đại điện có một cao thủ đồ thần các hô lên. Mọi người cùng nhìn về phía cổng đại điện. Vừa nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc cẩm bào màu trắng, phong độ nhẹ nhàng đi đến, phía sau có 5 lão giả đi theo. Rất nhiều người ở đây đều lần đầu tiên nhìn thấy vạn kiếm chi chủ. Đám người nhìn thấy vạn kiếm chi chủ phong độ nhẹ nhàng, nhìn như thư sinh trẻ tuổi thì không khỏi ngạc nhiên. Vạn kiếm chi chủ mang theo đệ tử chậm rãi đi vào đại điện. Hắn đi không nhanh nhưng mỗi bước đều như có ánh sáng giống như hoa sen tỏa ra. Rất nhiều cao thủ trên đại điện nhìn thấy ánh sáng hoa sen dưới chân vạn kiếm chi chủ, hai mắt đều lộ vẻ nghiêm túc. Bộ bộ sinh liên. Từ Không Nam nhìn chăm chú ánh sáng hoa sen dưới chân vạn kiếm chi chủ nói. Thượng cổ của thánh nhân chuyển đạo, mặt đất nở hoa sen, kim liên ẩn chứa vô thượng đại đạo pháp tắc. Bây giờ hoa sen dưới chân vạn kiếm chi chủ chính là ẩn chứa vô thượng kiếm chi pháp tắc. Ngay cả thần vương có 11 vòng thiên mệnh như 3 người Xích Minh Thiên cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Cao thủ của đồ thần các dẫn vạn kiếm chi chủ đến vị trí của bảo tọa đầu tiên, đi ngang qua trước mặt Lỗ Nhất Bình. Đại đệ tử sau lưng hắn nói với vạn kiếm chi chủ. Sư phụ, hắn chính là Lỗ Nhất Bình. Vạn kiếm chi chủ nhìn về hướng Lỗ Nhất Bình. 17 đấu đáng. Vạn kiếm chi chủ liếc xéo Lỗ Nhất Bình, sau đó đi về hướng chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Sau khi vạn kiếm chi chủ đến, không bao lâu sau, chỗ ngồi trong đại điện đã được lấp đầy. Chỉ chốc lát sau, các chủ Hoàng Phủ Thạch của đồ thần các cùng các tông chủ Diêu Khai của Càn Nguyên Tông dẫn theo một đám cao thủ đồ thần các Càn Nguyên Tông đi tới. Hai người Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai đều là thần vương có 11 vòng thiên mệnh, mà phía sau hai người là 20 thần vương có 10 vòng thiên mệnh của đồ thần các Càn Nguyên Tông. Giống tình vực tuyên cổ, mấy vạn vị diện, thần vương có 11 vòng thiên mệnh cũng mới tới hơn 10 người. Mà bây giờ hai thế lực lớn như Đồ Thần Các, Cản Nguyên Tông tổng cộng có đến hơn 20 thần vương có 10 vòng thiên mệnh. Các cao thủ trong đại điện nhìn thấy thế, trong lòng có cảm giác nặng nề. Đương nhiên Đồ Thần Các, Cản Nguyên Tông không có chỉ chừng ấy thần vương có 10 vòng thiên mệnh. Thực lực của Đồ Thần Các, Cản Nguyên Tông vượt quá sự suy nghĩ của các cao thủ. Hai người Hoàng Phù Thạch và Diêu Khai ngồi xuống bảo tọa trong đại điện. Sau khi ngồi xuống, đầu tiên là Hoàng Phù Thạch mở miệng cười nói: Đồ Thần Các cùng Càn Nguyên Tông cử hành đại hội quần hùng, các vị có thể đến đây, Hoàng Phù Thạch cùng Diêu Khai cảm thấy vô cùng hinh hạnh, vinh hạnh. Sau đó nâng chén nói: Ta kính chư vị một chén. Đám người nâng chén cùng nhau uống cạn. Sau đó Hoàng Phù Thạch cùng đám người ở đây nói chuyện phiếm, đều trò chuyện những chủ đề râu ria. Qua ba lần rượu, Vạn Kiếm Chi Chủ đột nhiên mở miệng chất vấn Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình, nô tài thù hạ của ngươi, nói ta dùng danh nghĩa sư huynh đệ của Vạn Thần Chi Chủ để rêu rao lờ gạt, có việc này không? Giọng nói của Vạn Kiếm Chi Chủ vang vọng trong đại điện, kiếm khí tràn ngập, đám người đều ngừng lại. Chương 327, đúng là ta muốn thử cảm giác bị đánh. Lộ Nhất Bình không có mở miệng, lòng Giác Kim Ngưu cười hắc hắc nói: Hi hi, thế nào, thấy khó ở cho nên muốn ăn đánh hả? Tất cả mọi người đều khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt quái dị. Vạn Kiếm Chi Chủ nại lợn nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, đây là giận quá mà cười. Cho dù ai nghe ra cũng nghe ra được sự tức giận cùng sát ý trong giọng của Vạn Kiếm Chi Chủ. Hả, muốn ăn đánh? Vạn Kiếm Chi Chủ nói: Người nói không sai, ta đúng là muốn thử xem cảm giác bị người ta đánh. Nói đến đây, một khí tức kinh người mãnh liệt bắn ra từ trên người hắn. Cung điện rung động, Kình Thiên Phong cũng liên tiếp chấn động. Ngay sau đó một thiên mệnh có dáng dấp hào quang óng ánh dài gần 1200 dặm bay ra. Sức mạnh thiên mệnh quét qua, gió lốc cuộn tròn ở trong trời đất, trong nháy mắt liền tràn ngập cả đại điện. Thiên mệnh cấp 12! Phủ chủ Tư Không Nam của Tuyên Cổ bật thốt lên. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn thiên mệnh bay ra. Kẻ có được thiên mệnh cấp 10 giống như Ngân Dực Vương Dực Mộc đã là khó gặp, bây giờ Vạn Kiếm Chi Chủ thiên mệnh lại là cấp 12. Cảnh giới giống nhau, sự chênh lệch giữa thực lực thiên mệnh cấp 11 cùng với thiên mệnh cấp 10 là rất lớn. Thiên mệnh cấp 11 có thể dễ dàng đánh bại thiên mệnh cấp 10, mà thiên mệnh cấp 12 khác nhau một trời một vực so với thiên mệnh cấp 10. Ngay sau đó lại một vòng thiên mệnh bay ra, lại là 1200 dặm, vẫn là thiên mệnh cấp 12. Lập tức vòng thiên mệnh thứ 3, thứ tư, thứ năm, không bao lâu sau, 10 vòng thiên mệnh cấp 12 treo lơ lửng ở trên không. Sức mạnh dọa người tạo ra vô số luồng sức mạnh liên tục đánh thẳng vào những dãy núi xung quanh. Kình Thiên Phong lại liên tục rung lên, dường như là sắp sập xuống vậy. Lúc này vòng thiên mệnh thứ 11 bay ra, vẫn là thiên mệnh cấp 12. Thần vương có 11 vòng thiên mệnh, hơn nữa tất cả đều là thiên mệnh cấp 12. Trong đại điện, Thiên Bi lão nhân và một đám thiên mệnh thần vương đều kinh ngạc không thể tả được. Giống như rất nhiều thiên mệnh thần vương, sau khi dung hợp thiên mệnh, bình thường chỉ đạt đến cấp 3, cấp 4 mà thôi. Cho dù là xếp thứ 4 trên bảng chí tôn tại tinh vực Tuyên Cổ, cũng giống như Thiên Bi lão nhân, sau khi dung hợp thiên mệnh cũng chỉ mới đạt đến cấp 9. Nhưng bây giờ Vạn Kiếm Chi Chủ lại đạt đến cấp 12. Nhìn thấy thiên mệnh cấp 12 của Vạn Kiếm Chi Chủ, đám người giờ mới hiểu được vì sao Vạn Kiếm Chi Chủ có thể tùy tiện giết chết thần vương có 11 vòng thiên mệnh. Như vậy thiên mệnh có cảnh giới khác nhau, thần vương có 11 vòng thiên mệnh, chỉ sợ thật sự chính ngay cả Vạn Kiếm Chi Chủ một kích đều cũng không thể tiếp được. Gió lốc do 11 vòng thiên mệnh cấp 12 cuộn lên, đánh thẳng vào bốn phía trong trời đất, không chút kinh kỵ. Cảm nhận được sức mạnh thiên mệnh kinh người của Vạn Kiếm Chi Chủ, cho dù những thần vương có 11 vòng thiên mệnh như Xích Minh Thiên, Hoàng Phủ Thạch cùng Diêu Khai cũng thay đổi sắc mặt. Vạn Kiếm Chi Chủ gọi ra 11 vòng thiên mệnh, tiện tay vung lên. Lập tức sức mạnh của 11 vòng thiên mệnh bay ra cuồn cuộn, dung hợp cùng kiếm khí, đánh về hướng Long Giác Kim Ngưu. Ta muốn là thử xem cảm giác bị người ta đánh như thế nào, chỉ là không biết một tên nô tài như ngươi có cái thực lực này hay không. Vạn Kiếm Chi Chủ lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, ngàn vạn kiếm khí bay đến trước mặt Long Giác Kim Ngưu. Mỗi một kiếm khí đều biến hóa khó lường, sức mạnh ẩn chứa trong mỗi một luồng kiếm khí đều hơn một chiêu dùng toàn bộ sức mạnh của rất nhiều thần vương có 10 vòng thiên mệnh. Sức công kích của kiếm đạo vốn là mạnh, lại thêm dung hợp vào sức mạnh 11 vòng thiên mệnh của Vạn Kiếm Chi Chủ trong đó, có thể tưởng tượng được nó có sức công kích khủng bố đến mức nào. cảm nhận được sức mạnh hủy thiên diệt địa của kiếm khí. Cao thủ đang ngồi đó nhao nhao lui về phía sau, đồng thời tất cả mọi người đều nhìn về hướng Lộ Nhất Bình. Tất cả mọi người đều thử coi Lộ Nhất Bình sẽ xuất thủ cứu tên nô tài của hắn như thế nào. Không sai, Lộ Nhất Bình là cổ thần có 17 đồ đằng, nhưng cũng chỉ sợ có thể ngăn cản được sức mạnh 11 vòng thiên mệnh cấp 12 của vạn kiếm chi chủ. Nhưng điều làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Lộ Nhất Bình ngồi ngay ngắn chỗ đó, không nhúc nhích, tựa hồ như hoàn toàn không có ý định xuất thủ. Khi tất cả mọi người đang nghi ngờ, đột nhiên đất trời xung quanh bắt đầu kịch liệt rung lắc. Ngay sau đó, một đồ đằng to lớn bay ra. Một vòng thiên mệnh cấp 12 của vạn kiếm chi chủ đều cao hơn 1.200 dặm, nhưng so với đồ đằng trước mặt này thì nhỏ đến mức đáng thương. Nhìn đồ đằng vô cùng to lớn trước mặt, đám người ngẩn ngơ, vô thức nhìn Long Giác Kim Ngưu. Tiền thủ hạ tóc vàng này có Lỗ Nhất Bình, đồ đằng của hắn ta vậy mà cũng khổng lồ như thế. Từ Không giật phi giật mình. Chẳng lẽ đồ đằng của Lỗ Nhất Bình cũng lớn như vậy sao? Một cao thủ chưa từng nhìn thấy đồ đằng của Lỗ Nhất Bình cũng kinh ngạc nói. Không, đồ đằng của Lỗ Nhất Bình còn lớn hơn so với cái này. Một cường giả ở trong tử thành lắc đầu nói. Đám người ngẩn ngơ, còn lớn hơn so với cái này. Ngay sau đó đồ đằng thứ hai, thứ ba, thứ tư liên tục bay ra. Trong nháy mắt xuất hiện đến 12 đồ đằng. Sau đồ đằng thứ 12, tiếp theo đồ đằng thứ 13 bay lên. 13 đồ đằng! Trong lòng mọi người giật mình, vạn kiếm chi chủ khẽ giật mình, tiếp theo sầm mặt lại. Ta cũng không tin người có 17 đồ đằng giống như Lộ Nhất Bình. Ngày sau đó, đồ đằng thứ 14, 15, 16, 17 bay ra chói lóa, nhìn không kịp. 17 đồ đằng lơ lửng giữa không trung, ánh sáng chói chang khắp khiên thiên địa, gió xoáy bốc lên như thể sắp tận thế. 17 đồ đằng! Tất cả mọi người ngây người, nhưng lúc này lại một đồ đằng bay ra. 18 đồ đằng! Tất cả mọi người khẽ giật mạnh mình, tên đồ tải dưới tay Lỗ Nhất Bình lại có 18 đồ đằng. Khi tất cả mọi người cứ tưởng kết thúc rồi, mọi người lại thấy một đồ đằng giữa bay ra. 19 cái! Mấy tên đệ tử đứng sau lưng vạn kiếm chi chủ, tay chân run rẩy. Thiên Bì lão nhân và một đám thần vương có 10 vòng thiên mệnh thì vừa kinh ngạc, chỉ cảm thấy toàn thân như bị ép lại, phảng phất như có một ngọn núi cao ngàn vạn trượng đè lên trên người của bọn họ. Lúc này, sức mạnh của 19 đồ đằng Long Giác Kim Ngưu đã vượt quá sức mạnh của rất nhiều thần vương có 10 vòng thiên mệnh, nhưng vẫn chưa còn kết thúc. Khi mọi người còn đang chăm chú quan sát, lại một đồ đằng nữa bay ra. 21 đồ đằng bắn ra thứ ánh sáng chói mắt không gì sánh được ở trên bầu trời, gió lốc kinh khủng, khí lại quét qua từng ngọn núi của đồ thần các. Tất cả mọi người sững người nhìn 21 đồ đằng ở trên không trung. Đám người Hoàng Phủ Thạch của đồ thần các, cả Nguyên Tông, Tông Chủ Khiêu Diêu Khai mặt như dại ra. 21 đồ đằng à? Từ Không Nam cảm giác như không còn nghe thấy nhịp tim của chính mình. Lòng Gia Kim Ngưu đột nhiên đánh ra một trường. Trường ấn đánh ra, ánh chớp tràn ngập cả bầu trời. Trong nháy mắt, một lôi trường to lớn đập nổ ngàn vạn kiếm khí của vạn kiếm chi chủ, đánh cho 11 vòng thiên mệnh cấp 12 sơ xác. Tiếp theo đánh về hướng vạn kiếm chi chủ. Vạn kiếm chi chủ nhìn lôi trường to lớn che khuất bầu trời, trong lúc sợ hãi đấm ra một quyền muốn ngăn cản lôi trường, nhưng trong nháy mắt lôi trường đã đánh tan lực quyền của hắn, đập về phía hắn với thế không thể đỡ được. Tất cả mọi người nhìn thấy vạn kiếm chi chủ bị lôi trường đập bay, bảo tọa sau lưng hắn nổ tung, còn vạn kiếm chi chủ lập tức bị bắn ngược ra ngoài, bay về hướng hai người Hoàng Phủ Thạch Diêu Khai. Hai người Hoàng Phủ Thạch Diêu Khai hoảng sợ né tránh. Hai người vừa né tránh, vạn kiếm chi chủ đã nện xuyên qua bảo tọa của hai người. Cuối cùng vạn kiếm chi chủ bay ra khỏi đại điện, lăn ra ngoài Kình Thiên Phong. Một đường lăn đến rìa vách núi của Kình Thiên Phong. Đám người yên tĩnh. Vạn kiếm chi chủ có 11 đầu thiên mệnh cấp 12 lại bị đánh bay như vậy. Đám người nhìn về phía Lộ Nhất Bình. Nhưng lần này đám người không phải nhìn Lộ Nhất Bình mà lại nhìn Long Giác Kim Ngưu, đều tỏ ra rất kinh hãi. Vạn kiếm chi chủ bị đánh bay, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, hồi lâu chậm rãi đứng lên. Vạn kiếm chi chủ nhìn chằm chằm Long Giác Kim Ngưu, sờ lên vết máu trên khóe miệng, hai mắt đầy vẻ kinh ngạc, khó tin, phẫn nộ, sát ý. Đáng chết! Giọng nói của hắn lạnh lẽo vang lên. Lúc này mọi người thấy lại một vòng thiên mệnh bay ra từ trong người hắn. Thần vương có 12 thiên mệnh! Chương 328, Long Giác Kim Ngưu có 26 đồ đằng. Mọi người thấy thiên mệnh thứ 12 của vạn kiếm chi chủ, ai cũng kinh hoàng. Thần vương có 12 thiên mệnh. Sích Minh Thiên tự lẩm bẩm. Thần vương có 12 thiên mệnh xuất thế. Mọi người Tứ Không Nam kinh ngạc khó tả. Thần vương có 12 thiên mệnh xuất thế khiến cho mọi người kinh ngạc, không thua gì vừa rồi nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu có 21 đồ đằng. 12 thiên mệnh nơi lửng ở trên bầu trời, sức mạnh kinh khủng làm cho không khí trong đất trời cũng như sôi trào lên. Vạn Kiếm Chi Chủ bước từng bước một về hướng Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Mỗi một bước đi, ánh sáng dưới chân Vạn Kiếm Chi Chủ lại bắn ra, từng luồng kiếm khí liên tục quấn quanh khắp thân thể Vạn Kiếm Chi Chủ như là dây leo. Hơn nữa theo từng bước chân của Vạn Kiếm Chi Chủ, những kiếm khí này như dây leo lại càng ngày càng nhiều. Đây là kiếm khí gì? Một thiên mệnh thần vương kinh ngạc và nghi ngờ nói. Kiếm khí vậy mà có thể biến thành dây leo? Phải biết rằng kiếm khí vốn dĩ là vô hình, không thể để nó hóa thành thực thể, chưa nói chi hóa thành sự sống giống như dây leo. Hóa thần kiếm khí có đến ngàn vạn, đây là hóa kiếm sao? Thiên Bì lão nhân nói, chỉ hắn không dám dám chắc. Hóa kiếm là cảnh giới cực cao của kiếm đạo, cũng là cảnh giới kiếm đạo cao nhất trong hạ giới. Dưới nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Vạn Kiếm Chi Chủ bước từng bước vững chãi. Ánh sáng kiếm khí toàn thân lại càng ngày càng chói chang. Cuối cùng những ánh sáng này hóa thành từng cột kiếm đâm thẳng lên trời. Bầu trời bị đâm thành những lỗ thủng, mà 12 vòng thiên mệnh xoay quanh ở trên bầu trời tạo thành một trận đồ. Đây là thiên mệnh hợp thể sao? Sinh Minh Thiền kinh hoàng. Mặc dù lực của một vòng thiên mệnh đơn lẻ là rất mạnh, nhưng khi khởi động ít nhiều cũng sẽ có sự phân tán sức mạnh, mà thiên mệnh hợp lại cùng với nhau, như vậy sức mạnh hội tụ với nhau, một khi bạo phát sức mạnh thì nó có thể vượt ra sức mạnh của thiên mệnh trong trạng thái phân tán. Chỉ là rất khó có thể đạt đến trạng thái thiên mệnh dung hợp, cho dù là Tư Không Nam cố gắng vô số năm cũng không thể nào có thể dung hợp thành công. Bọn người Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai nhìn thấy Vạn Kiếm Chi Chủ hợp nhất 12 vòng thiên mệnh của mình lại với nhau cũng giật mình. Thiên mệnh càng nhiều lại càng thêm khó dung hợp, một khi dung hợp được thì sức mạnh lại càng thêm mạnh. Chết, toàn bộ các người đều chết hết cho ta. Vạn Kiếm Chi Chủ quát ầm lên, hai tay vung lên, vô số kiếm khí hóa thành một dòng sông kiếm dài không biết bao nhiêu dặm. Sức mạnh của 12 vòng thiên mệnh dung hợp lại thành một dòng sông kiếm đập về hướng Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Sa Tử Bằng, Từ Đằng. Trong nháy mắt, dòng sông này đánh xuyên qua vô số không gian, bắn đến trước mặt Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu với tốc độ nhanh kinh khủng không gì sánh nổi. Đám người nín thở. Khi Vạn Kiếm Chi Chủ khởi động 12 vòng thiên mệnh, sức mạnh đã mạnh hơn cả Long Giác Kim Ngưu. Bây giờ 12 vòng thiên mệnh lại dung hợp với nhau, lại cộng thêm sức mạnh của hóa kiếm. Hai người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu có thể ngăn cản được sao? Long Giác Kim Ngưu nhìn dòng sông kiếm bắn đến, sắc mặt như thường. Mái tóc vàng trên bầu trời bắn ra sứ hào quang màu vàng. Không gian xung quanh không ngừng rung lắc một cách kịch liệt. Đồ đẳng thứ 22 bay ra. Khi mọi người còn đang ngẩn ngơ thì đồ đẳng thứ 23, 24, 25, 26 lần lượt bay ra. 13 đồ đẳng. Với ánh lửa màu vàng, long khí bốc lên như biển, pháp tắc thần giới to như những con kim long. Mà phía trên, ngoài 13 đồ đẳng lấp lánh ánh chớp lóe, hình thành biển sớm chớp như lôi thần sừng sững thiên địa giữa thiên địa. Khi Long Giác Kim Ngưu đấm ra một quyền, quyền ấn bay ra, vạn con rồng gào thét, ánh chớp nổ vang. Trong tiếng nổ vang đầy trời, quyền ấn của Long Giác Kim Ngưu đập vào dòng sông kiếm. Dòng sông kiếm nổ tung, tiếp theo quyền ấn với khí thế che trời lấp biển bắn đến trước mặt Vạn Kiếm Chi Chủ. Vạn Kiếm Chi Chủ hoảng sợ, trong nháy mắt bị quyền ấn đập trúng, trực tiếp bắn ngược ra khỏi Kình Thiên Phong, nện xuyên qua mấy ngọn núi đối diện, bắn xuyên qua ngọn núi thứ ba, thứ tư, thứ năm, cứ như vậy cho đến ngọn núi cuối cùng. Tiếng động ầm vang lên không dứt, tiếng núi lở liên tục chuyển đến bên tai. Vừa nhìn qua thì cát bụi cuồn cuộn bay lên đầy trời. Đám người kinh ngạc khó tả. Mấy đệ tử của Vạn Kiếm Chi Chủ thì sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Hai người Hoàng Phủ Thạch, Diêu Khai nhịn không được mà tim đập loạn. Long Giác Kim Ngưu thu hồi 26 đồ đằng. Lộ Nhất Bình nói với Hoàng Phủ Thạch. Các chủ đồ thần các, ta nhớ là trước đây các người đã từng nói mục đích tổ chức Đại hội Quần Hùng lần này là muốn thương thảo chuyện hỗn độn thiên mệnh lần này xuất thế. Mọi người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, trong lòng như có sóng gió to lớn, khó mà bình tĩnh được. Hoàng Phủ Thạch thu hồi suy nghĩ, cố đè nén xuống sự kinh hãi ở trong lòng, ôm quyền cười nói. Lộ đại nhân nói đúng. Sau đó ôm quyền nói với một đám cao thủ Xích Minh Thiên, Tư Không Nam đang trốn ở nơi xa. Chư vị mời ngồi, bây giờ chúng ta thương thảo chuyện hỗn độn thiên mệnh lần này. Bọn người Xích Minh Thiên, Từ Không Nam nhìn đại điện đã nát bét, hơn nữa bảo tọa đã bị đánh bể tan tành, chỉ còn lại chân ghế, chần chừ một chút, nhưng cuối cùng đám người một lần nữa ngồi xuống bảo tọa. Chỉ còn một chân ghế thì ngồi trên một chân ghế vậy. Có bảo tọa đến ngay cả chân ghế tựa cũng không còn nữa, tự phát ra lực ngồi ở dưới mông, sau đó nâng mông ngồi lên. Chỗ ngồi của hai người và Hoàng Vũ Thạch, Diêu Khai đến ngay cả chân ghế dựa cũng không có, ngồi trên hư không. Lôi Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu còn ở đây, không ai dám mở miệng nói rút lui. Hai người Hoàng Vũ Thạch, Diêu Khai nói về tin tức mà Đồ Thần Các, Quảng Càn Nguyên Tông nghe được có liên quan đến Hỗn Độn Thiên Mệnh. Chỉ là khi hai người bàn luận, tinh thần vẫn khó mà tập trung, nói năng đứt quãng. Nghe thế nhàm chán, Lôi Nhất Bình liền cùng Long Giác Kim Ngưu cáo từ rời khỏi Kình Thiên Phong cùng Sa Tử Bằng và Từ Đằng. Lúc rời khỏi, Lộ Nhất Bình cũng không có vạch trần đại trận chấn thiên thần đồ ở trên Kình Thiên Phong. Hai người Hoàng Phổ Thạch, Diêu Khai tự mình cung tiễn Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Sau khi rời khỏi Kình Thiên Phong, Lộ Nhất Bình cũng không có ở lại Đồ Thần Các, rời khỏi tông môn Đồ Thần cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu. Sau khi Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu rời khỏi, Sinh Minh Thiên, Từ Không Nam và một đám cao thủ nhao nhao cáo tử rời khỏi. Hội quần hùng vốn đang thanh thế long trọng cứ kết thúc qua loa như vậy. Đợi đến khi đám người rời khỏi hết, Hoàng Phủ Thạch đi tới tổ địa Đồ Thần Các bẩm báo với Huyên Tổ kết quả của hội quần hùng lần này. Lúc đầu Đồ Thần Các muốn tạo ra mâu thuẫn giữa đám người Lộ Nhất Bình, Vạn Kiếm Chi Chủ, Xích Minh Thiên, Từ Không Nam tại đại hội quần hùng lần này, sau đó để bọn họ ra tay đánh nhau lưỡng bại cầu thương, sau đó dùng đại trận chấn thiên đồ thần giết Vạn Kiếm Chi Chủ và bọn người Lỗ Nhất Bình. Nhưng sau khi nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu phô bày thực lực, khiến cho Hoàng Phủ Thạch thay đổi ý kiến. Huyền Thổ nghe xong kết quả trầm mặc một lúc lâu, đương nhiên đang tiêu hóa tin tức Long Giác Kim Ngưu có đến 26 đồ đằng. Huyền Thổ đại nhân, đến lúc đó Hỗn Độn Thiên Mệnh xuất thế, ta thấy hay là chúng ta nên đừng tranh đoạt nữa. Hoàng Phủ Thạch cẩn thận nói, với thực lực của Long Giác Kim Ngưu, đến lúc đó ai có thể tranh đoạt được với họ? Hơn nữa còn có Lộ Nhất Bình, chỉ sợ là còn kinh khủng hơn nữa. Huyền Tổ không lên tiếng. Không bao lâu sau, tin tức về hội quân hùng đã chuyển đến tai Thiên Cung. Cung chủ Thiệu Thanh của Thiên Cung cùng một đám lão tổ của Thiên Cung ngẩn người. 26 đô đằng? Thiệu Thanh kinh ngạc nói. Lúc trước Lộ Nhất Bình có 17 đô đằng đã khiến cho người ta kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Lần này lại còn ác liệt hơn. 26 đô đằng. Bọn người Thiệu Thanh chỉ cảm thấy hoang đường. Theo như các cao thủ ở đấy phỏng đoán, thủ hạng của Lỗ Nhất Bình hẳn có được hai loại huyết mạch vô thượng. Mỗi một loại huyết mạch đều ngưng tụ ra được 13 đồ đằng, cho nên gộp chung lại một chỗ là 26 đồ đằng. Một lão tổ Thiên Cung nói, rồi chần chừ một chút lại nói, nếu như chúng ta có thể biết được loại phương pháp này, đến lúc đó lão tổ có hai loại huyết mạch, nó không chừng có thể ngưng tụ ra 20 đồ đằng trở lên. Chương 329, Cung điện Thiên Đình Thái Cổ. Cung chủ Thiệu Thành của Thiên Cung nghe thấy vậy, trong lòng hết sức kinh ngạc. Bất kỳ ai cũng không có cách nào kháng cự lại loại sức hút của việc ngưng tụ ra 20 đồ đằng trở lên. Cái mà hắn có chính là hai loại huyết mạch. Hơn nữa, nếu như hắn có thể nắm được cách thức hai loại huyết mạch ngưng tụ ra 20 đồ đằng trở lên, đến lúc đó Thiên Cung có thể chân chính tung hoành vô địch hạ giới. Nhưng nghĩ đến thực lực 26 đồ đằng của Long Giác Kim Ngưu, Thiệu Thanh thở dài, lắc đầu nói, đến ngay cả mời Thiên Tổ đại nhân xuất thủ, chỉ sợ cũng không giết được thủ hạ tóc vàng của Lộ Nhất Bình này, huống gì còn nói đến một Lộ Nhất Bình nữa. Lão tổ kia mở miệng nói, nếu chúng ta có thể dụ Lộ Nhất Bình cùng thủ hạ của hắn vào bên trong thiên trận của Thiên Cung chúng ta, với thực lực của Thiên Tổ đại nhân cộng thêm mấy trăm lão tổ của Thiên Cung chúng ta, chưa hẳn không thể khống chế được Lộ Nhất Bình và thủ hạ của hắn. Thiên trận là thần trận mạnh nhất của Thiên Cung, đồng thời cũng được ca tụng là đệ nhất thần trận của hạ giới, do tổ sư Thiên Cung bọn hắn tự tay bố trí, uy lực rất khủng bố, có thể nói là có thể giết được cả thần vương. Thiệu Thành lắc đầu nói, việc này sau hãy nói đi. Chỉ là ý nghĩ này bắt đầu được cắm rễ ở trong óc hắn. Sau khi mấy người Lỗ Nhất Bình rời khỏi Đồ Thần Các, muốn vốn trở về Tử Thành, trên nửa đường khi đi qua một vị diện nào đó, lại nghe được một người đang bàn luận chuyện bảo tàng của Thiên Đình Thái Cổ xuất thế. Bảo tàng của Thiên Đình Thái Cổ xuất thế? Lỗ Nhất Bình hỏi đối phương. Tiểu huynh đệ này, sao ngươi lại biết được? Long Giác Kim Ngưu ném cho đối phương một khối nguyên thạch thiên phẩm giá trị 1 tỷ. Đối phương tiếp nhận nguyên thạch thiên phẩm, ngây người ra, sau đó nói hết tất cả chi tiết mình biết được cho Lộ Nhất Bình. Một lát sau, đối phương rời khỏi đó. Vì diện nhật nguyệt tinh thần. Lộ Nhất Bình nhìn bóng dáng của đối phương, trầm ngâm nói. Theo như vị cao thủ vừa nãy vừa nói, có người phát hiện ra cung điện thiên đình thái cổ tại vị diện nhật nguyệt tinh thần. Cung điện chính là thiên đình thái cổ mờ ảo. Vì diện nhật nguyệt tinh thần nằm rất sâu ở trong thiên lộ, càng vào sâu trong thiên lộ càng thêm khó đi, bởi vì càng đi vào chỗ sâu, trận đại cấm chế trên thiên lộ lại càng thêm mạnh. Có một vài trận đại cấm chế là do những nhân vật kỳ cựu ẩn nấp ở nơi sâu trong thiên lộ tu luyện bố trí, còn có một vài đại trận cấm chế là do thiên điện sinh ra. Hơn nữa càng đi sâu vào trong thiên lộ, âm khí âm hàn, thần diễm cuồng lôi, không gian cuồng phong kinh người, đến ngay cả là thần vương của nên 5-6 vòng thiên mệnh cũng khó có thể xông được đến vị diện nhật nguyệt tinh thần. Đại nhân, ngươi cùng tiểu kim đại nhân đi vào vị diện nhật nguyệt tinh thần đi, ta cùng Tử Đằng trở về Tử Thành chờ ngươi. Sa Tư Bằng nói. Nếu như đi vào vị diện nhật nguyệt tinh thần, Lỗ Nhất Bình sẽ rất bất tiện khi mang theo hai người bọn họ. Lỗ Nhất Bình suy nghĩ rồi nói. Cũng được, đến lúc đó các ngươi chờ ta tại Tử Thành, chờ thiên mệnh xuất thế, ta lại mang các ngươi đi đến chỗ thiên mệnh xuất thế để đoạt thiên mệnh. Dù sao bây giờ còn cách thời gian thiên mệnh đến mấy tháng, cho nên hai người Sa Tử Bằng, Tử Đằng cũng không cần lúc nào cũng đi theo bên người. Hai người Sa Tử Bằng, Tử Đằng gật đầu, sau đó thi lễ trở về Tử Thành. Đợi sau khi hai người Sa Tử Bằng rời khỏi, Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu tiếp tục bay về hướng sâu trong thiên lộ. Càng đi sâu đến chỗ sâu trong thiên lộ, trên đường đi ngang qua một vài tinh cầu cùng vị diện, càng ít có người sinh sống. Đến cuối cùng, tinh cầu và vị diện không có bóng dáng của con người lại càng nhiều. Sâu trong thiên lộ, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, đến ngay cả thiên mệnh thần vương cũng không dám ở lại tu luyện bên trong những tinh cầu và vị diện này. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, có một vài tinh cầu và vị diện vẫn có một vài khí tức. Những khí tức này không yếu, bình thường đều là thần vương có 7 vòng thiên mệnh trở lên. Hai người Lỗ Nhất Bình thậm chí còn phát hiện ra một nhân vật kỳ cựu có 12 vòng thiên mệnh. Hơi thở của đối phương cường đại, không kém gì Vạn Kiếm Chi Chủ. Nhưng hai người Lỗ Nhất Bình cũng không quan tâm, một đường đi tới, trực tiếp bay về hướng vị diện nhật nguyệt tinh thần. Khi hai người đang bay về hướng vị diện nhật nguyệt tinh thần, đột nhiên ở trên thiên lộ phía trước có một tiếng nổ lớn. Vừa nhìn đã thấy vô số thần lôi không có dấu hiệu nào báo trước đánh ra từ trong hư không, cản trở đường đi của hai người. Những thần lôi này được có loại là ngũ hành thần lôi, có loại là tử kim thần lôi, vạn hóa thần lôi, thậm chí có một vài hỗn độn thần lôi. Mưa thần lôi như thế này thường xuyên sẽ xuất hiện ở trên thiên lộ, có trận sẽ diễn ra mấy canh giờ, thậm chí là mấy ngày, cho nên hai người cũng không có dừng lại đợi mưa thần lôi dừng lại, mà trực tiếp phá vỡ thần lôi, tiếp tục bay về phía trước. Khi đi vào bên trong thần lôi, Lỗ Nhất Bình cũng không có khởi động phòng ngự, mặc cho những thần lôi cuồng bạo này đánh vào trên người của mình. Sau khi đi về phía trước mấy ngàn dặm, hai người bay xuyên qua khu vực mưa thần lôi, tiếp tục tiến lên. Cứ như vậy, sau khi bay xuyên qua thần lôi, gió lốc không gian và băng tuyết âm hàn, rốt cục hai người cũng đi tới vị diện nhật nguyệt tinh thần. Vị diện nhật nguyệt tinh thần được bao phủ bởi một tầng sương mù màu đen, khiến cho người ta nhìn không rõ hoàn cảnh bên trong. Mà bên trong sương mù màu đen này lại có ánh sáng lấp lóe ẩn hiện, như là có những mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao chìm nổi trong đó. Hai người phá tan lớp sương mù màu đen đi vào trong vị diện nhật nguyệt tinh thần. Bên trong vị diện nhật nguyệt tinh thần không có ánh nắng, có một loại ánh sáng giống như ánh trăng và những ngôi sao. Cảnh sắc xung quanh nhìn có vẻ mộng ảo, chỉ là tại bầu trời cũng không có trăng không sao, nhưng ánh sáng này không biết phát ra từ chỗ nào. Hai người bay về phía trước, bởi vì không biết vị trí cụ thể của cung điện thiên đình thái cổ, cho nên hai người chỉ có thể khởi động thần hồn để tìm kiếm. Khi hai người Lỗ Nhất Bình đang tìm kiếm cung điện thiên đình thái cổ thì tin tức vị diện nhật nguyệt tinh thần xuất hiện bảo tàng của thiên đình thái cổ lan truyền ra đến. Thế lực khắp nơi nhao nhao chạy đến. Bên trong vị diện thỉnh thoảng sẽ gặp phải một vài con hung thú. Hình dạng của đám hung thú này đều cực lớn, bình thường cao đến mấy trăm trượng, thậm chí có con còn cao đến ngàn trượng, mấy ngàn trượng. Long Giác Kim Ngưu trực tiếp bắn bay chúng. Nửa ngày sau khi hai người đang tìm kiếm, đột nhiên kiến thụ trong cơ thể Lỗ Nhất Bình rung lên kịch liệt. Lỗ Nhất Bình khẽ giật mình, lập tức vui mừng. Bên trong vị diện nhật nguyệt tinh thần có mảnh cây kiến thụ sao? Hơn nữa, nó lại rung lên kịch liệt như vậy, thì hẳn là có rất nhiều. Lúc này Lỗ Nhất Bình lần theo phương hướng cảm ứng mà bay đi. Cuối cùng, Long Giác Kim Ngưu đi tới một vùng biển. Vùng biển này, mặt nước nhìn giống như là vũ trụ, hiện lên màu xanh đậm. Hai người gạt mặt nước đi ra, đi vào dưới đáy biển. Không lâu sau đó lại nhìn thấy dưới đáy biển có một dãy lớn cung điện. Những cung điện này có cung điện đã ở trong trạng thái vỡ nát, có cái thì thiếu mất mấy góc, hẳn từng bị người ta dùng sức mạnh kinh người đánh vào. Đi vào dãy cung điện phía trước mặt, Long Giác Kim Ngưu nhìn chăm chú cung điện, nói: là cung điện Thiên Đình Thái Cổ. Những cung điện này đều dùng những vật liệu hiếm có thuộc thời kỳ Thái Cổ để xây nên. Hơn nữa hoa văn đều rất giống với hoa văn ở trên thiên bia. Lỗ Nhất Bình gật đầu. Dãy cung điện này là cung điện Thiên Đình Thái Cổ, nhưng có phải cung điện chính còn khó nói. Thiên Đình Thái Cổ là chúa đẻ của vạn giới, cung điện trải dài vô tận, không biết bao nhiêu ngàn dặm, nó phải lớn bằng cả một tinh vực. Những dãy cung điện với diện tích mấy dặm chỉ là một góc cực nhỏ của cung điện Thiên Đình Thái Cổ năm đó mà thôi. Hai người bay vào dãy cung điện. Mảnh cây kiến thụ nằm sâu trong cung điện này, mặc dù dãy cung điện đã từng bị người khác dùng sức mạnh vô thượng tấn công, nhưng có một vài đại trận cấm chế của cung điện vẫn còn đang hoạt động, hơn nữa lại không yếu. Đương nhiên với sức mạnh đại trận này, căn bản không có tác dụng gì với hai người Lỗ Nhất Bình. Hai người không gặp trở ngại dọc đường, đi tới chỗ sâu trong dãy cung điện. Chương 330: Đại trận Tử Tuyệt Lôi Đỉnh Vạn Diệt. Khi Lỗ Nhất Bình đi sâu vào trong dãy cung điện Thiên Đình Thái Cổ này, cảm ứng của cây kiến thụ lại càng kịch liệt, liên tục rung lên, có cảm giác như là muốn thoát ra ngoài. Lỗ Nhất Bình đánh tan cấm chế của cung điện, bay vào một cung điện chỗ sâu nhất cùng Long Giác Kim Ngưu. Cung điện này là một cung điện lớn nhất trong dãy cung điện, cao tới vạn trượng, riêng mình nó đã chiếm diện tích mấy ngàn dặm. Nhìn cung điện trước mắt cao tới vạn trượng, trên bầu trời phía trên ánh chớp kinh người quấn quanh, Long Giác Kim Ngưu kinh ngạc, nghi ngờ nói: đây chẳng phải là cung điện mà Lôi Thần Thái Cổ tu luyện sao? Lôi Thần Thiên Đình Thái Cổ là một trong những chiến tướng có chiến lực cực kỳ mạnh khủng bố thuộc Thiên Đình Thái Cổ. Hình như là không phải. Lôi Nhất Bình lắc đầu. Mấy năm này hắn lĩnh hội thiên bia vẫn có chút biết về Thiên Đình Thái Cổ. Cung điện trước mắt hẳn không phải là cung điện mà Lôi Thần Thái Cổ tu luyện, mà là bảo khố của Lôi Bộ Thiên Đình Thái Cổ. Thiên Đình Thái Cổ phân ra 108 bộ. Lôi Bộ có trong mấy trăm lôi tướng, ngàn vạn triệu lôi binh. Bên trong 108 bộ của Thiên Đình Thái Cổ, chiến lực của Lôi Bộ có thể đứng ở 3 vị trí đầu tiên. Hai người Lỗ Nhất Bình đi tới cửa cung điện trước mặt. Cửa cung điện cực cao, cao đến ngàn trượng. Con người cực kỳ nhỏ bé khi đứng trước cửa cung điện này. Long Giác Kim Ngưu nhìn đại trận cấm chế phía trên cửa cung điện, cũng sợ hãi nói: không tồi, đây là đại trận Tử Tiêu Lôi Đỉnh Vạn Diệt. Đại trận Tử Tiêu Lôi Đỉnh Vạn Diệt là một trong những sát trận mạnh nhất thời kỳ Thái Cổ. Uy lực của nó còn mạnh hơn nhiều so với thập đại đại trận thời kỳ Thượng Cổ. Thập đại thần trận thời kỳ Thượng Cổ còn kém hơn nhiều so với loại sát trận mạnh nhất thời kỳ Thái Cổ như đại trận Tử Tiêu Lôi Đỉnh Vạn Diệt này. Lỗ Nhất Bình ừ một tiếng, nhìn đại trận Tử Tiêu Lôi Đỉnh Vạn Diệt trên cổng cung điện, nói: thủ pháp gần như hoàn mỹ, hẳn là do một đám cao thủ trí cao thần của Lôi Bộ liên thủ bố trí. Nói đến đây rồi lại nói: nhưng đáng tiếc vùng cung điện này do bị người ta dùng sức mạnh vô thượng đánh rơi xuống đây, khi hại trận Tử Tiêu Lôi Đỉnh Vạn Diệt ngăn cản sự công kích của đối phương cũng đã chịu sự phá hủy, uy lực đã giảm đến 99%. Cho nên uy lực của đại trận Tử Tiêu Lôi Đỉnh Vạn Diệt trước mắt này chỉ còn lại 1% của nó mà thôi. Đương nhiên cũng chỉ 1% cực kỳ khủng bố. Sức mạnh của trí cao thần kinh khủng bực nào, đại trận Tử Tiêu Lôi Đỉnh Vạn Diệt này đủ để tùy tiện phá hủy luôn cả vị diện Nhật Nguyệt Tinh Thần. Đột nhiên mình đưa tay ra, ánh chớp lấp lóe, sau đó ấn về hướng cổng cung điện đối diện. Lập tức cánh cổng cung điện của Lôi Đỉnh Vạn Trận Diệt này rền vang không ngừng, sức mạnh sấm sét diệt vạn vật vô cùng mênh mông, giống như là biển lôi kéo dài vô tận đang gào thét tuôn ra. Dưới sự áp chế của bàn tay Lỗ Nhất Bình vẫn không có cách nào thoát ra được. Cứ như vậy kéo dài một hồi, bàn tay Lỗ Nhất Bình ấn mạnh xuống, rốt cuộc sức mạnh sấm sét ở cổng vào bị đánh tan, đại trận Tử Tiêu Lôi Đỉnh Vạn Diệt ngừng lại. Lỗ Nhất Bình thuận thế đẩy cánh cửa, cửa vào bảo khố bị đẩy ra. Sau khi cửa vào bảo khố bị đẩy ra, vừa nhìn thấy ánh sáng sấm sét đầy trời, đủ các loại chấm dớp lập lòe tràn ngập tất cả không gian trong bảo khố. Trước mắt đều là đủ loại vật liệu cung đình bảo bối hệ lôi, có đủ loại linh dược hệ lôi. Nhìn thấy những linh dược hệ lôi này, lòng Giác Kim Ngưu nuốt nước miếng. Bà nội đó, đây chính là linh dược hệ lôi mà Thiên Đình Thái Cổ nuôi trồng. Mỗi một gốc đều là báu vật vô giá. Nếu là kẻ học võ bình thường, cho dù ngửi được một chút xíu khí của những linh dược này, đều có thể tăng tới một trình độ kinh người. Cho dù là thụ sâm ở trong động phủ Vạn Thần Chi Chủ hay là viên đạo thần đan kia thì cũng kém xa so với linh dược hệ lôi này, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Lôi Như Bình vung tay lên, một gốc linh dược hệ lôi rơi xuống trong tay hắn. Toàn thân gốc linh dược hệ lôi này đều là màu vàng, lóe ra ánh chớp màu vàng, mà hoa của nó rất là kỳ quái, nhìn như bàn tay. Gốc linh dược hệ lôi này chính là kim trưởng lôi hoa mà đã biến mất không còn nữa từ sau thời kỳ viễn cổ. Lôi Như Bình hắt hoa xuống, để vào trong miệng. Khi vào trong miệng nó liền tan ra, miệng đầy mùi thơm, ánh chớp màu vàng cả người lấp lóe không thôi. Từ xa nhìn lại, tựa như một lôi thần, tản ra ánh chớp màu vàng. Có được linh dược của Thiên Đình Thái Cổ này, tốc độ tu luyện của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết của hắn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lòng Giác Kim Ngưu cũng bắt lấy một gốc linh dược hệ lôi, bỏ vào trong miệng, nhai như là trâu nhai cỏ, mùi vị cũng không tệ lắm. Lôi Như Bình tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi qua vô số linh dược và vật liệu hệ lôi thì đi tới chỗ sâu nhất của bảo khố. Nơi đó có vô số mảnh cây lơ lửng, đủ loại mảnh cây thần thụ, trừ kiến thụ, có những mảnh cây khác. Lôi Như Bình thậm chí còn nhìn thấy không ít mảnh cây Thái Dương Phủ Tang Thụ. Lúc trước mảnh cây Thái Dương Phủ Tang Thụ mà hắn tìm được ở Thần Lôi Lôi Hỏa Sơn thuộc vị diện Hằng Nguyên đã trồng lớn lên, chỉ mấy năm nay nó phát triển chậm chạp. Nếu như nó có thể dung hợp những mảnh cây Thái Dương Phủ Tang Thụ này, rất nhất định có thể phát triển kinh người. Thái Dương Phủ Tang Thụ là tiên thiên linh căn, đồng thời cũng giống như kiến thụ là một trong tứ đại thần thụ. Nếu nó phát triển được thì sẽ có tác dụng rất lớn. Nhưng trừ những mảnh cây kiến thụ cùng Thái Dương Phủ Tang Thụ thì những mảnh cây khác đều là bình thường. Lỗ Nhất Bình gọi kiến thụ ra. Kiến thụ cao hơn 7 vạn mét dừng bay ra, khi hỗn độn cũng lan tràn như sóng biển, ánh sáng đại đạo lập lòe. Khi kiến thụ vừa xuất hiện, toàn bộ những mảnh cây kiến thụ trong bảo khố chủ động bay về hướng kiến thụ, sau đó dính lên thân cây kiến thụ thô to không gì sánh được. Tiếp theo, ánh sáng của những mảnh cây kiến thụ này phun trào từng chút dung nhập vào trong kiến thụ. Sau khi những mảnh cây kiến thụ này liên tục dung nhập vào bên trong kiến thụ, ánh sáng của kiến thụ lại càng thêm chói chang, sinh cơ bành trướng. Ánh sáng hai màu vàng đen bên trong khí hỗn độn dần dần nhiều hơn. 70.800 mét, 70.900 mét. Không bao lâu sau, kiến thụ đã cao đến 8 vạn mét. Khi kiến thụ cao đến 8 vạn mét, ánh sáng trên lá cây tùm liên tục bắn ra. Tầng thứ 9 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết rốt cuộc cũng hiện ra. Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thụ, bắt đầu lĩnh ngộ tầng thứ 9 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Khi Lộ Nhất Bình đang lĩnh hộ tầng tầng pháp thứ 9 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết thì từng nhóm cường giả cũng đi tới vùng cung điện này. Đây là vật liệu thời Thái Cổ. Hơn nữa nhìn hoa văn này là phương pháp luyện khí đặc thù của thời Thiên Đình Thái Cổ. Dãy cung điện này hẳn là cung điện của Thiên Đình Thái Cổ năm đó. Cùng chủ Thiệu Thành của Thiên Cung nhìn dãy cung điện ở trước mặt vui mừng nói: ta cảm ứng được chỗ sâu trong dãy cung điện này có vô số bảo khí. Một lão tổ Thiên Cung cười nói. Thiệu Thành lấy ra một thần khí giống như bát quái to bằng một bàn tay ra ngoài, rót vào đó thiên mệnh thần lực. Lập tức ánh sáng của bát quái thần khí phun trào, dưới luồng ánh sáng bao trùm của bát quái thần khí, Thiệu Thành có thể cảm ứng được tất cả sự hoạt động của cấm chế pháp trận xung quanh. Mọi người nhanh chóng theo ta đi vào, Thiệu Thành nói với một đám cao thủ Thiên Cung, bay lên, đi đầu bay vào trong dãy cung điện, bay vào hướng chỗ sâu trong dãy cung điện. Một đám cao thủ Thiên Cung đuổi theo sát. Không đến bao lâu sau, một đám cao thủ Thiên Cung đi vào dãy cung điện. Một lão giả mặc chiến bào màu đen như mực cũng theo đó xuất hiện. Lão giả này rõ ràng là thần vương, có 12 thiên mệnh, nhưng khí tức còn cường đại hơn rất nhiều so với Vạn Kiếm Chi Chủ lúc trước. Lão giả này cũng bay về hướng chỗ sâu trong dãy cung điện. Hết tập 47. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu sau khi đánh bại được Dực Mộc thì cũng đã được mọi người chú ý đến, và hai cái tổ chức lớn nhất ở cái tại Thiên Lộ này cũng đã mời Lỗ Nhất Bình, đó là cái gì nhỉ, mình quên sử rồi, nói chung là hai tổ chức mạnh nhất mời Lỗ Nhất Bình đến để tham gia đại hội quần hùng ở đây. Và mục đích của cái đồ thần các, đúng rồi, đồ thần các này muốn mời những cái thiên mệnh thần vương có 10 thiên mệnh, và Lỗ Nhất Bình cũng như thần vương có 11 thiên mệnh đến đây là để gây ra sự mâu thuẫn giữa những thần vương này, để bọn họ đánh nhau, để tiêu diệt lẫn nhau, tranh đoạt với nhau, tiêu diệt với nhau, để giảm bớt chiến lược của bọn họ, và nhờ vào một đại trận đồ thần diệt vạn thần đó để có thể tiêu diệt những cái thần vương 10 thiên mệnh, 11 thiên mệnh và cũng như Lỗ Nhất Bình này. Mục đích của bọn họ như thế để tránh ra khỏi việc phải tranh đoạt hỗn độn thiên mệnh. Nhưng mà tại cái đại hội quần hùng này thì Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, mà trực tiếp chính là Long Giác Kim Ngưu đã thể hiện ra sức mạnh của mình, đó là 26 đồ đằng đánh bại thần vương có 12 thiên mệnh, mà mỗi một thiên mệnh là thiên mệnh cấp 12, đó chính là Vạn Kiếm Chi Chủ, một cái tên tự xưng là sư huynh đệ với Vạn Thần Chi Chủ. Mà thực chất thì Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đều biết Vạn Thần Chi Chủ Tô Thành thì không hề có sư huynh đại gì, có nghĩa cái tên Vạn Kiếm Chi Chủ này chỉ là một cái tên bốc phét thôi, mà đã bị Long Giác Kim Ngưu với 26 đồ đằng tiêu diệt bằng một chiêu. Và tiếp tục thì bọn họ cũng nghe được tin tức rằng cái bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình xuất hiện tại vị diện Nhật Nguyệt Tinh Thần, một trong những vị diện nằm sâu ở trong thiên lộ, và bọn họ đã đi đến cái vị diện Nhật Nguyệt Tinh Thần này và đã tìm được cái di tích của Thái Cổ Thiên Đình tại đó. Thì ở đây thì Lỗ Nhất Bình đã mở ra được cái bảo khố của Lôi Bộ, một trong 108 bộ của Thiên Đình Thái Cổ ngày trước. Và tại đây thì Lỗ Nhất Bình cũng tìm được rất nhiều cái dược liệu hệ lôi mà đã không còn xuất hiện từ thời viễn cổ. Và hắn cũng tìm được rất nhiều mảnh cây kiến thụ ở đây nữa, cùng với nhiều mảnh cây của thần thụ khác. Vậy chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì cái việc mà Lỗ Nhất Bình tìm được cái di tích của Thái Cổ Thiên Đình này, cũng như cái việc tranh đoạt hỗn độn thiên mệnh nó sẽ xảy ra như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập 48 tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.